Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 249, cùng giường chung gối. Giường vốn là không rộng, Triệu Nhan và Gia Luật Tư nằm ở trên giường, tuy rằng hai người đều cố gắng hướng về phía hai bên giường, nhưng vẫn như cũ khó tránh khỏi có một chút tiếp xúc thân thể, đặc biệt là bên mũi Triệu Nhan luôn vương vấn một mùi hương xử nữ mê người, trêu chọc lòng người, cảm giác buồn ngủ lúc trước sớm cũng không biết ném ở chỗ nào rồi. Triệu Nhan ngủ không được, Gia Luật Tư cũng không ngủ được, nàng lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên cùng người đàn ông nằm chung một chỗ, điều này làm cho nàng hết sức căng thẳng, thậm chí vẫn liên tục lo lắng Triệu Nhan sẽ nhào đầu về phía trước. Đến lúc đó mình nên làm cái gì bây giờ? Nghĩ đến đây, Gia Luật Tư lại hồi hộp muốn chết, tim đang đập thình thịch không ngừng, trên mặt càng nóng bừng. Cứ như vậy trải qua không biết bao lâu, liên tục bắt buộc mình nhắm mắt ngủ Triệu Nhan rốt cục mở mắt. Bởi vì hắn phát hiện mình càng như vậy lại càng không ngủ được, hơn nữa hắn cũng có cảm giác, Gia Luật Tư cũng giống hắn không ngủ được, đặc biệt là tiếng tim của nàng đập, Triệu Nhan cũng có thể mơ hồ nghe được. Người vẫn chưa ngủ sao? Triệu Nhan cuối cùng mở miệng nói đánh tan bầu không khí xấu hổ này. Chưa. Nói chuyện gì đi? Nói cái gì? Chẳng hạn như cuộc sống của ngươi, không biết các công chúa Liêu Quốc cùng công chúa Đại Tống chúng ta ngày thường có cái gì khác biệt không? Triệu Nhan lúc này rõ ràng nghiêng người đi nhìn Gia Luật Tư nói, trong lều chỉ có một chén đèn dầu, trong ngọn đèn mông lung thấy không rõ mặt đối phương, có thể nhìn thấy đôi mắt Gia Luật Tư hết sức trong sáng. Cuộc sống của công chúa cũng không phải đều giống nhau ư, mỗi ngày ngoại trừ học đủ thứ, rồi lại ngơ ngẩn ở trong cung, tưởng tượng xem sau này sẽ gả cho một người như nào, đáng tiếc là lúc trước vô luận như thế nào ta cũng không nghĩ tới. Mình lại phải gả cho một tên phế nhân. Gia Luật Tư thở dài nói, trong hoàng cung cuộc sống đối với nàng mà nói hết sức nhàm chán không thú vị, căn bản không hề có gì để nói. Triệu Nhan nghe đến đó cũng thở dài nói, phần lớn hôn nhân của công chúa không thể do bản thân khống chế, ví dụ như của nhị tỷ ta Bảo An công chúa, gả cho tên vương sân lòng lan dạ sói kia, mấy lần đều chọc tức cho tỷ ấy bệnh đến không thể dậy nổi, thật may là cuối cùng nhị tỷ nghe theo lời ta cùng tam tỷ khuyên nhủ, quả quyết cùng vương sân đoạn tuyệt hòa ly. Hiện tại khôi phục thân tự do. Thân thể cũng tốt hơn nhiều. Công chúa sau khi xuất giá còn có thể hòa ly. Gia Luật Tư nghe đến đó có phần kinh ngạc nói, tuy rằng dân phong khiết đang khá cởi mở, nhưng công chúa của Liêu Quốc sau khi xuất giá, bình thường ngoại trừ phò mã qua đời, cũng không có nảy sinh tình huống cùng phò mã hòa ly. Nữ tử dân gian cũng có thể cùng trượng phu hòa ly. Vì sao công chúa không thể? Hơn nữa nhị tỷ ta xuất giá phi thân, nếu tiếp tục để nàng sống cùng vương sân, bị đối phương làm cho tức chết cũng không phải là không có khả năng. Hơn nữa Đại Tống chúng ta hoàng tử, công chúa tương đối ít, phụ hoàng tổng cộng cũng chỉ có 3 đứa con gái. Ông đương nhiên cũng không đành lòng chứng kiến nhị tỷ khổ cực. Triệu Nhan cười mở miệng nói, lúc này bầu không khí xấu hổ giữa hai người rốt cục cũng biến mất, giữa hai bên cũng cảm giác tự nhiên rất nhiều. Thật hâm mộ các ngươi có một phụ hoàng tốt, so sánh ra, vị phụ hoàng kia của ta kém nhiều lắm. Ông ấy ngoại trừ quan tâm đến phi tần hậu cung của mình ra, đối với chúng ta những mầm mống nữ này từ trước đến giờ cũng không quan tâm chút nào, thậm chí lúc trước gả ta cho Trương Nhân Tiên, ta cũng hoài nghi ông ấy còn nhớ rõ có một đứa con gái như ta hay không vậy. Gia Luật Tư thanh âm đau khổ nói. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đối với người khác thổ lộ bất mãn đối với phụ thân mình, thậm chí lúc nói xong lời nói cuối cùng, trong ánh mắt cũng tràn đầy lệ rồi. Con cháu nhà đế vương. Tuy rằng từ nhỏ vinh hoa phú quý, nhưng chung quy đều có chút chua xót không cho người ngoài biết, công chúa ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Triệu Nhan nghe đến đó buộc lòng phải mở miệng an ủi nói. Gia Luật Tư lau nước mắt, tiếp tục lại vừa cười lớn nói, không nói những chuyện không vui này, lại nói tiếp cũng đều tại ta là thân con gái, nếu là hoàng tử, cũng liền sẽ tự do hơn nhiều, chẳng hạn như những huynh đệ của ta kia. Liền so với những công chúa chúng ta mạnh hơn nhiều. Chỉ tiếc là mỗi một người đều nghĩ đến tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, cũng không biết trong đầu của họ nghĩ gì nữa. Ha ha, câu nói sau cùng của công chúa ta tán thành, sinh là hoàng tử, bất kể là tiền tài hay quyền thế, chúng ta những người hoàng tử này đều đã có, cho nên kế tiếp tự nhiên muốn hưởng thụ hết thảy, chẳng hạn như lấy một thê tử hiền lành, nạp mấy tiểu thiếp xinh đẹp, mỗi ngày vui chơi nô đùa, chẳng phải là so với thần tiên trên trời còn vui vẻ hơn sao? Triệu Nhan nghe đến đó cười lớn đồng ý. Hắn nói những lời này cũng đều là phát ra từ thật tâm. Nếu không phải bên ngoài Đại Tống còn có Tây Hạ và Bắc Liêu hai cường địch này, hắn tuyệt đối sẽ không dừng đi tìm phiền phức ở quân khí giám. Hi hi, nghe nói trước kia quận vương Lập Gia, nổi tiếng là tay ăn chơi trong thành Đông Kinh của Đại Tống, chẳng qua lại cưới một vị thê tử tốt, vì quận vương phi xuất thân tướng môn kia đem ngài cứng rắn điều giáo thành cái bộ dạng hiện tại này, không biết có phải là sự thật hay không? Gia luật tư nghe được Triệu Nhan nhắc tới quá khứ của hắn, lập tức hết sức tò mò đụng tới hỏi. Nữ nhân vốn là động vật trời sinh bát quát, đối với Triệu Nhan xảy ra chuyện biến hóa lớn như vậy, nàng cũng rất muốn làm rõ ràng. Nếu là những nam nhân khác, hiển nhiên sẽ không thừa nhận mình bị vợ quản, tuy nhiên Triệu Nhan lại không thèm để ý chút nào mà nói, thật sự như thế, trước đây ta tuổi còn nhỏ, mỗi ngày chỉ biết càng quấy, nhưng đêm hôm đó lấy vương phi, chợt bị một tia sét đánh trúng, thiếu chút nữa chết ở phòng tân hôn, nhưng ở thời khắc sinh tử, lại làm cho ta hiểu được rất nhiều chuyện, lại thêm về sau vương phi đối với ta hết lòng chăm sóc, cũng dạy cho ta rất nhiều đạo lý, cho nên về sau, ta liền thay đổi triệt để, một lần nữa làm người, tuy rằng không thể tham gia vào việc chính trị giúp đỡ phụ hoàng, nhưng chính mình ít ra mang đến ảnh hưởng cho người xung quanh. Khanh khách, quận vương ngươi thật đúng là rất biết nói chuyện, ta còn là lần đầu tiên nghe người khác nói chuyện sợ vợ mà hay như vậy. Gia luật tư lại căn bản không tin tưởng lời Triệu Nhan, ngược lại cho là Triệu Nhan đang tự bào chữa cho mình. Cái gì gọi là sợ vợ, ta cùng vương phi rõ ràng là kính yêu, vợ chồng tôn trọng nhau có được hay không? Triệu Nhan nghe đến đó hết sức bất mãn nói, mặc dù đang ở lúc mới ban đầu, Tào Dĩnh ỷ vào sau lưng có hoàng hậu và Triệu Thự chống đỡ, đối với mình quản vô cùng nghiêm như thế, nhưng về sau thời gian dần ở chung, tình cảm của hai người sớm đã đột nhiên tăng mạnh. Triệu Nhan cũng chính thức trở thành người chủ gia đình, làm sao còn có cái gì sợ vợ. Ha ha, được rồi, thì như các ngươi đúng là vợ chồng tôn trọng nhau. Gia luật tư cười mở miệng nói, tuy nhiên nghe giọng nói của nàng, hiển nhiên căn bản không tin tưởng lời giải thích của Triệu Nhan, ngược lại cho là hắn đang sĩ diện. Triệu Nhan nghe đến đó cũng có chút không nói được gì, không nghĩ tới chính mình càng giải thích càng không rõ ràng, nghĩ đến đây hắn cũng có chút tức giận. Rõ ràng dùng chăn che mặt lại không nói gì nữa. Thấy Triệu Nhan hành động như tiểu hài tử tức giận như vậy, Gia luật tư lại thêm hảo cảm cười to, ngay sau đó giơ tay kéo cái chăn chùm kín mặt xuống cười nói với Triệu Nhan, sao nào, đường đường một vị quận vương lại tức giận chút chuyện cỏn con này sao? Vốn muốn cùng ngươi nói một chút về cuộc sống thường ngày của ta, chẳng qua ngươi cho rằng ta sợ vợ, vậy ta còn có cái gì để nói không chừng ngươi còn có thể tiếp tục chế nhạo ta. Triệu Nhan bất đắc dĩ mở miệng nói, lúc này tuy rằng đã là nửa đêm rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác tinh thần tỉnh táo, căn bản không có chút buồn ngủ, giống như cảm giác ở tiền thế suốt đêm chơi trò chơi vậy. Được rồi, ta sai rồi còn không được ư, ngươi mau nói cho ta biết ngươi bình thường làm cái gì, không phải là hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn sao? Gia luật tư nghe được Triệu Nhan không muốn nói nữa, lập tức sốt ruột kéo cánh tay của Triệu Nhan. Bất quá nàng rất nhanh cảm thấy có chút quá mức thân thiết, vội vàng buông cánh tay của Triệu Nhan ra, vẻ mặt cũng đỏ rừng rực, may mắn hiện tại ngọn đèn mờ tối, không sợ Triệu Nhan thấy. Triệu Nhan ngược lại không có cảm thấy gì, lập tức bắt đầu nói về cuộc sống bình thường của mình, chẳng hạn như Tào Dĩnh thông minh xinh đẹp, thân thế trớ trêu của Tiết Ninh Nhi. Những sơ suất nho nhỏ của Tiểu Đậu Nha, những người có tính cách khác nhau ở cùng Triệu Nhan, phát sinh đủ loại chuyện lý thú, cũng đều được Triệu Nhan kể cho Gia luật tư nghe. Khi kết giao giữa người với người có một chút thú vị, chính là người ta rất khó đem tâm sự của mình nói cho người bên cạnh nghe, nhưng lại nguyện ý đem những sự tình này nói cho một người chỉ có duyên gặp mặt một lần, đây là bởi vì nếu là người quen, vậy người này cũng rất khó có thể tiếp tục giữ kín rồi, nhưng nếu nói cho người xa lạ, lại không cần lo lắng đối phương truyền đi, Triệu Nhan bây giờ cùng Gia luật tư chính là như thế. Theo Triệu Nhan, Gia luật tư là công chúa địch quốc, chỉ là khi bọn họ rời khỏi bộ Hoàng Nhan, ngày sau không còn có bất kỳ liên hệ gì, cho nên hắn có thể không hề phòng bị đem chuyện trong cuộc sống của mình nói cho đối phương biết, dùng cái này đến thỏa mãn mong muốn được nói hết ra của bản thân. So sánh với Gia luật tư ở trong cung cuộc sống nhàm chán buồn tẻ, cuộc sống của Triệu Nhan thú vị hơn nhiều, hơn nữa cũng càng thêm tự do, cho nên Triệu Nhan nói những chuyện nhỏ trong cuộc sống này cho Gia luật tư nghe, chẳng những hết sức thú vị, đồng thời cũng làm cho nàng hướng tới không gì so sánh được. Thậm chí nàng cũng thầm nghĩ, nếu cuộc sống của mình cũng có thể giống như Triệu Nhan hẳn là tốt lắm. Một người nói như vậy, một người thì nghe, Triệu Nhan cũng không biết rằng mình đã nói bao lâu,

bữa sáng này liền tặng cho ngươi ăn đi. Bởi vì một vài nguyên nhân, Cốt Đầu đối với Gia Luật Tư thật có chút thân thiện, tuy nhiên bây giờ nhìn đến đối phương không ngờ mời nàng ăn thịt, điều này làm cho Cốt Đầu cũng mở to hai mắt nhìn. Vẻ mặt không thể tin được nhìn Gia Luật Tư, trong lòng nàng, người khiết đan đều là người xấu, làm sao có thể mời mình ăn thịt. Triệu Nhan lúc này cũng kịp phản ứng, nhìn đến bộ dạng khiếp sợ của Cốt Đầu, lập tức đem phần thịt mỡ lớn của mình đưa đến trước mặt Cốt Đầu nói, còn có một phần này của ta, Cốt Đầu ngươi nếu không chê, thì ăn luôn đi, còn hai người chúng ta, ngươi liền giúp chúng ta chuẩn bị chút ít quả dại là được rồi. Thói quen Triệu Nhan sớm muộn gì đều ăn nhẹ một chút, ăn thịt mặc dù có thể ăn, nhưng cũng không nhiều lắm, chớ nói chi là loại thịt mỡ lớn mà Cốt Đầu chuẩn bị này. Cho nên còn không bằng ăn chút quả dại, coi như là rửa sạch dạ dày. Thấy quận vương điện hạ cũng đem bữa sáng của bản thân đưa cho mình, Cốt Đầu kích động, thân thể nhỏ liên tục run rẩy, muốn từ chối, nhưng hai con mắt to nhìn khối thịt mỡ lại luyến tiếc, cuối cùng vẫn gật đầu, bưng thịt mỡ chạy ra bên ngoài, chỉ trong chốc lát, liền bưng hai chén quả dại tiến vào, những quả dại này là một trong thức ăn bình thường của bọn họ, cho nên đều có sẵn, hơn nữa hương vị cũng rất ngon, ít nhất so với quả dại mà Gia Luật Tư hái trong rừng lúc trước ngon hơn nhiều. Chỉ có điều ăn quả dại Triệu Nhan lại chợt phát hiện. Vốn Cốt Đầu dường như ngực bỗng nhiên nhô lên, đồng thời còn có một mùi thịt heo từ người nàng truyền ra, điều này làm cho Triệu Nhan lập tức ý thức được điều gì, lập tức có chút không hiểu hỏi, Cốt Đầu, ngươi vì sao đem thịt mang ở trên người, là chuẩn bị muốn mang về nhà ăn sao? Nghe được Triệu Nhan hỏi như vậy, Cốt Đầu còn nhỏ tuổi lại lộ ra một vẻ trưởng thành không tương xứng với tuổi tác của nàng nói, phụ thân ta hai năm qua vẫn bị bệnh liệt giường. Ta lại không có bản lãnh đi săn thú, chỉ có thể làm một chút việc vặt đổi lại chút thức ăn gì đấy, căn bản không đủ nuôi sống hai người. Phụ thân thường xuyên đem đồ ăn nhường cho ta cho nên có đồ ăn ngon, ta tự nhiên cũng muốn để lại cho phụ thân. Triệu Nhan và Gia Luật Tư nghe đến đó cũng kinh ngạc liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới ở bộ hoàng nhan giả mang này, vẫn còn có hiếu nữ giống như Cốt Đầu thế này, đồng thời Triệu Nhan với phụ thân Cốt Đầu sinh ra vài phần tò mò, lập tức mở miệng nói, Cốt Đầu, ngươi dẫn chúng ta đi thăm hỏi phụ thân của ngươi một chút có được hay không? Chương 251, Cổ Thiên Kiệt. Đối với việc Triệu Nhan yêu cầu viếng thăm phụ thân mình, Cốt Đầu biểu hiện thập phần hưng phấn, cái đầu nhỏ gật gật giống như gà con mổ thóc, đợi cho Triệu Nhan và Gia Luật Tư vừa mới ăn điểm tâm quả dại xong, nàng bên kia đã đem Triệu Nhan gian phòng của bọn họ quét dọn một lần. Sau đó chạy chậm đến trước mặt Triệu Nhan, một đôi mắt to linh động tràn đầy kỳ vọng nhìn hắn. Cốt Đầu ngươi ở phía trước dẫn đường, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ thăm hỏi phụ thân ngươi. Thấy bộ dạng Cốt Đầu, Triệu Nhan cũng không kìm được cười to nói, kỳ thật hắn cũng rất tò mò. Vì sao Cốt Đầu xuất thân Liêu Quốc đối với một quận vương đại tống như mình thật không ngờ lại có hảo cảm? Nghe được lời Triệu Nhan nói, Cốt Đầu lập tức gật đầu thật mạnh một cái. Sau đó sôi nổi đi phía trước dẫn đường, Triệu Nhan vốn muốn gọi Tô Thức cùng đi, nhưng có thể là ngày hôm qua mệt nhọc quá độ, làm cho Tô Thức vẫn chưa rời giường, cho nên Triệu Nhan cũng vốn không có kêu lên đối phương. Lúc này mặt trời đã lên cao, toàn bộ bộ hoàng nhan trời chưa sáng thì cũng đã bắt đầu bận rộn, các nữ nhân chuẩn bị điểm tâm, cho heo ăn, hái quả dại, các nam nhân thì kết giao ra ngoài đi săn. Thậm chí ngay cả Hạc Lý Bác thủ lĩnh cũng không ngoại lệ. Sớm một chút cùng mấy người huynh đệ lưng đeo cung tên rời đi, đương nhiên những thứ này đều là Triệu Nhan từ chỗ Cốt Đầu nghe được, toàn bộ bộ hoàng nhan ngoại trừ những quắc con kia ra, cũng chỉ có ba người Triệu Nhan bọn họ là nhàn rỗi nhất. Cũng chính bởi vì những người lớn tất cả đều ra đi làm việc rồi, cho nên toàn bộ trong bộ lạc cũng chỉ còn lại có một vài tiểu hài tử, lớn nhất cũng không quá 5-6 tuổi. Cốt Đầu nói, lớn một chút nữa đứa nhỏ cũng phải đi rừng núi cắt cây cỏ cho heo ăn. Dù sao trong bộ lạc cũng sẽ không nuôi dưỡng người rảnh rỗi. Đương nhiên Triệu Nhan và Gia Luật Tư ba người bọn họ là trường hợp ngoại lệ. À, vì sao tất cả trong bộ lạc không có nhìn thấy người già? Lúc này Gia Luật Tư đột nhiên mở miệng nói, đồng thời quay đầu phía bên trái phải rất nghiêm túc đánh giá vài lần, nhưng toàn bộ trong bộ lạc cũng chỉ có thấy những tiểu hài tử kia, vốn lão nhân cũng không có một người, cũng có chút kỳ quái. Triệu Nhan nghe đến đó cũng đánh giá chung quanh một chút, kết quả phát hiện hoàn toàn chính xác giống như Gia Luật Tư nói, bốn phía không ngờ không thấy được một lão nhân, nhớ lại một chút ngày hôm qua bọn họ đi vào bộ hoàng nhan. Giống như cũng không có nhìn thấy lão nhân, có tối đa mấy người trung niên hơn 30 tuổi, tuổi tác lớn hơn chút nữa cũng không có nhìn thấy một người. Phát hiện địa phương này rất kỳ quái, Triệu Nhan và Gia Luật Tư đều cùng nhau nhìn về cốt đầu ở phía trước, cốt đầu kỳ thật cũng nghe được lời Triệu Nhan bọn họ, tuy nhiên lại không biết trả lời như thế nào, bây giờ nhìn đến hai người bọn họ cũng nhìn mình, đành phải do dự một chút rốt cục mở miệng nói, trong bộ lạc điều kiện gian khổ, có rất ít người có thể sống đến 40 tuổi. Đương nhiên cũng có một vài người khác có thể sống lâu một chút. Ví dụ như năm trước trong bộ lạc còn có mười mấy lão nhân. Nhưng bởi vì năm trước mùa đông tuyết rơi nhiều gió núi, trong bộ lạc đồ ăn không đủ, cho nên những lão nhân ấy liền chủ động vào núi. Như thế cũng có thể ít tiêu hao đồ ăn đi một chút. Nghe đến đó Triệu Nhan và Gia Luật Tư tất cả đều trầm mặt xuống, bộ hoạn nhan cuộc sống gian khổ, khiến cho người trong bộ lạc tuổi thọ rất ngắn cũng thế mà thôi, thật không nghĩ đến một cuộc tuyết tai, liền làm cho lão nhân trong cả bộ lạc vào núi tìm chết, vì có thể tiết kiệm một ít đồ ăn cho thành viên thị tộc. Tuy rằng Triệu Nhan đối với người nữ chân không có bất kỳ hảo cảm, nhưng nghe đến đó cũng vẫn chấn động như cũ. Không đợi bọn Triệu Nhan từ trong lúc khiếp sợ khôi phục lại, chợt nghe cốt đầu lại nói tiếp, vốn người trong bộ lạc, bao gồm thủ lĩnh và mấy người huynh đệ đều quyết định muốn đuổi phụ thân ta ra khỏi bộ lạc, bởi vì ông ấy bị bệnh liệt giường không thể làm gì để sống, trong bộ lạc không thể nuôi dưỡng một người rảnh rỗi, nhưng may mắn thủ lĩnh phu nhân giúp chúng ta cầu xin thương tình. Cuối cùng thủ lĩnh mới đồng ý chỉ cho chúng ta thức ăn cho một người, sau đó cho phụ thân ở lại. May mắn. Trận tuyết tai liên tục không lâu, nếu không ta cùng phụ thân chỉ sợ đều bị chết đói rồi. Tuy rằng cốt đầu chỉ dùng ít ỏi mấy câu miêu tả cuộc sống của mình trong trận tuyết tai, nhưng Triệu Nhan và Gia Luật Tư cũng cảm giác có chút biến đổi sắc mặt, dù sao đối phương chỉ là một cô bé 12-13 tuổi, chẳng những phải chăm sóc phụ thân liệt giường, đồng thời còn chịu đông lạnh đói khổ. Trời biết nàng làm thế nào sống sót từ trong trận tuyết kia. Cốt đầu, lần này ta cùng với Hạc Lý Bác trao đổi xong việc, ngươi cùng phụ thân theo ta quay về Đại Tống có được không? Triệu Nhan trầm ngâm một lát, bỗng nhiên mở miệng hỏi, hắn cảm giác thấy mình có trách nhiệm mang phụ tử cốt đầu bọn họ về đến nền văn minh trong xã hội. Mà không phải ở chỗ này, vùng không có văn minh trong trời đất tranh đấu. Thật vậy chăng? Quận vương thật sự có thể mang chúng ta quay về Đại Tống sao? Cốt đầu nghe được lời Triệu Nhan nói ánh mắt sáng lên, lập tức muôn phần niềm vui bất ngờ nói, chẳng qua ngay sau đó nàng giống như lại nghĩ đến cái gì, lập tức buồn rầu nói, này chỉ sợ không được phép, thủ lĩnh nói muốn đem ta gả cho cháu ông ấy, cho nên ông ta chắc chắn sẽ không thả ta cùng phụ thân rời đi đâu. Nhìn đến bộ dạng cốt đầu buồn rầu, Triệu Nhan lại cười ha ha nói, ngươi này không cần lo lắng, bộ hoàng nhan lần này muốn cầu cạnh Đại Tống chúng ta. Chỉ cần chuyện đàm phán sau cùng thành công, ta sẽ hướng về phía Hạc Lý Bác đòi người, ông ta nhất định sẽ đồng ý, cảm ơn quận vương. Cốt đầu nghe được Triệu Nhan nói như vậy, lập tức cao hứng gần như nhảy dựng lên, nàng từ lúc còn nhỏ vẫn sống trong bộ hoàng nhan này, bình thường chỉ có thể từ lời của cha hiểu tình huống bên ngoài một chút, trong đó khiến cho nàng thấy hướng về, chính là những thành thị của Liêu Quốc và Đại Tống kia, rất muốn tận mắt đi xem một cái, hiện tại cuối cùng có cơ hội rồi. Cốt đầu dẫn Triệu Nhan bọn họ vào bộ hoàng nhan chỗ ở 7 lần quạt 8 lần rẽ. Cuối cùng đi vào một lều trại cũ rách phía tây, chỉ thấy lều trại này phía trước bày đặt cái xe ba gác không lớn, một người trung niên tuy rằng vẻ mặt thần sắc có bệnh, nhưng lại vô cùng sạch sẽ đang nằm ở trên xe phơi nắng, nghe tới tiếng cước bộ của bọn Triệu Nhan họ, người trung niên rốt cục mở mắt, chỉ thấy ông ấy cố hết sức muốn ngồi dậy, nhưng liên tiếp mấy lần kiệt lực, tuy rằng cũng bởi vì thân thể quá mức suy nhược nên cũng đành bỏ cuộc. Cốt đầu nhìn đến đây, lập tức chạy chậm đến phía sau lưng người trung niên kia, sau đó dùng bờ vai gầy yếu đem đỡ ông ấy lên. Lúc này chỉ thấy người trung niên hướng về phía Triệu Nhan tận lực thi lễ một cái nói, thảo dân cổ thiên kiệt, bái kiến quận vương điện hạ. A. Triệu Nhan thấy người trung niên tên là cổ thiên kiệt này tuy rằng bệnh uể oải, nhưng lời nói hành động lại hết sức nho nhã, điều này làm cho hắn cũng có chút kinh ngạc nói, ngươi là người đọc sách. Ha ha. Người đọc sách không dám nhận, chẳng qua lúc tuổi còn trẻ quả thực đọc qua vài cuốn sách, đáng tiếc cũng không làm được gì cho quê nhà, cuối cùng chỉ đành lưu lạc đến phương Bắc hoang vực, tham sống sợ chết mà thôi. Cổ Thiên Kiệt vẻ mặt thản nhiên nói. Mặc dù ông ấy gặp phải cảnh rất thê thảm, nhưng vẫn biểu hiện nhẹ nhàng bâng quơ, dường như là nói chuyện của người khác. Nghe những lời của Cổ Thiên Kiệt, Triệu Nhan rất nghiêm túc đánh giá đối phương phía bên kia một chút, sau đó lộ ra một nụ cười nói. Cổ tiên sinh không phải là người Liêu Quốc sao, vì sao lại lưu lạc đến bộ Hoàng Nhan, chẳng biết có thể nói cho tiểu vương được không? Quận vương, phụ thân ta còn chưa có ăn cơm, cho nên ngài có thể để ta cho phụ thân cơm nước xong xuôi lại tán gẫu được không? Không đợi Cổ Thiên Kiệt mở miệng, Cốt Đầu lại giành trước nói, nàng sáng sớm phải đi tới chỗ kia nấu cơm cho Triệu Nhan. Căn bản không có thời gian chăm sóc phụ thân, hiện tại Cổ Thiên Kiệt đoán chừng đã sớm đói bụng rồi. Ha ha, trời đất bao la, ăn cơm là quan trọng nhất, không nghĩ tới Cổ tiên sinh còn chưa có ăn cơm, Cốt Đầu một lòng tâm hiếu, bổn vương tự nhiên cũng rất ủng hộ. Triệu Nhan nghe đến đó cao giọng cười nói, đồng thời trong lòng cũng càng thêm nghi hoặc Cổ Thiên Kiệt nếu là một người đọc sách thì tại sao lại đặt cho con gái của mình cái tên quái dị như vậy. Có lẽ nhìn ra nghi ngờ trong lòng Triệu Nhan, chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt bất đắc dĩ cười khổ giải thích nói, Cốt Đầu vốn tên là Cổ Tú. Chẳng qua nơi đây người nữ chân phát âm không chính xác, đều gọi nàng là Cốt Đầu, hơn nữa Cốt Đầu thích nhất gặm thịt xương đầu, cho nên mới có tên Cốt Đầu này. Cổ Tú phát âm là gùi, gần giống với Cốt Đầu, gu. Triệu Nhan và Gia Luật Tư giờ mới hiểu lai lịch tên Cốt Đầu, lập tức cũng lộ ra thần sắc kinh ngạc, tuy nhiên Cốt Đầu căn bản không cần quan tâm Triệu Nhan bọn họ đối với mình đàm luận như thế nào, mà là bắt đầu trên đống lửa ở bên cạnh lều trại bắt đầu nấu cơm, trong đó thịt mỡ Triệu Nhan và Gia Luật Tư cho nàng được nàng cắt thành miếng nhỏ, tiếp đó thả trong nồi luộc. Đợi cho sôi, lúc này mới đem tất cả miếng thịt đều cho vào một cái tô sứ thô, sau đó dùng thìa từng miếng cho Cổ Thiên Kiệt ăn. Triệu Nhan cảm thấy Cổ Thiên Kiệt suy yếu, ăn những thức ăn quá béo cũng không phải một chuyện tốt, cho nên vừa định ngăn cản, nhưng nhìn thấy Cổ Thiên Kiệt âm thầm xua tay, ra hiệu bảo hắn không cần ngăn cản, điều này làm cho Triệu Nhan cũng sững sờ, cuối cùng vẫn không mở miệng. Đợi cho Cổ Thiên Kiệt ăn xong bữa sáng, Cốt Đầu lại từ trong lều mang tới một ít thảo dược khô ráo, sau đó Cổ Thiên Kiệt đặt vào trong miệng từ từ bắt đầu nhai nuốt. Cho đến lúc này, Cốt Đầu mới đem canh thịt còn dư trong nồi đảo trong bát, sau đó một hơi uống vào. Miệng Cổ Thiên Kiệt nhai dược thảo, ánh mắt lại hết sức yêu thương nhìn con gái mình, sau một lát rồi mới hướng Triệu Nhan mở miệng, quận vương điện hạ dùng thân phận của ngài không ngờ lại đích thân đến bộ Hoàng Nhan, khẳng định có mục đích gì, đúng không? Triệu Nhan vốn muốn hỏi một chút sao Cổ Thiên Kiệt lại tới bộ Hoàng Nhan, nhưng bây giờ nghe đối phương hỏi chuyện mình, lập tức cười khổ một tiếng nói. Kỳ thật ta cũng không có muốn đến bộ Hoàng Nhan nơi này, chỉ có điều dưới cơ duyên xảo hợp. Vạn bất đắc dĩ mới lại tới đây. Triệu Nhan nói xong, liền kể lại việc mình tham gia thọ yến của Gia Luật Hồng Cơ, sau đó gặp được Gia Luật Trọng Nguyên làm phản, chính mình ngồi khinh khí cầu chạy trốn chuyện phát sinh nói một lần, dĩ nhiên đối với người Hán xa lạ như Cổ Thiên Kiệt, Triệu Nhan cũng không có thể đem tình hình thực tế nói cho đối phương biết, chẳng hạn như chuyện trợ giúp bộ Hoàng Nhan. Triệu Nhan lại lần nữa nhấn mạnh hắn cùng với Pha Thứ Thục trong cung sớm đã trao đổi, hơn nữa Đại Tống cũng hoàn toàn có ý hướng chi viện bộ Hoàng Nhan. Chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt đang nghe lời Triệu Nhan nói. Trầm tư một lát bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nói, xem ra quận vương đối với Thảo Dân cũng không tin, nếu không cũng sẽ không dùng những lời nói dối tới ứng phó tại hạ. Nghe được lời Cổ Thiên Kiệt, Triệu Nhan cũng kinh hãi chấn động toàn thân, nhìn bộ dáng đối phương hình như là biết điều gì. Tuy nhiên cuối cùng hắn vẫn như cũ cười lớn nói, lời Cổ tiên sinh nói là có ý gì, bổn vương vì sao nghe không hiểu nhỉ? Chương 252, lòng yêu tổ quốc. Ha ha, quận vương rõ ràng sớm đã biết Gia Luật Trọng Nguyên sẽ phát động đảo chính, nên mới sớm chuẩn bị khinh khí cầu để chạy trốn, điểm này người vừa nãy cũng không nói với thần. Ngoài ra quận vương có thể không biết Pha Thứ Thục thực ra coi như là học sinh của thần, theo những gì thần hiểu về y, y tuyệt đối không thể tự nhiên quyết định thỉnh cầu Đại Tống trợ giúp. Khi Cổ Thiên Kiệt nói đến đây, khuôn mặt ống yếu xanh xao cũng lộ ra vẻ tự hào, hiển nhiên y cũng vô cùng tự tin với phán đoán của mình. Triệu Nhan cũng vạn lần không ngờ gã Cổ Thiên Kiệt bệnh tật yếu ớt này lại nhanh trí như vậy. Đầu tiên là nắm được lỗ hổng trong lời nói của mình. Chốc lát đã đoán ra mình sớm đã biết chuyện Gia Luật Trọng Nguyên phản loạn, sau đó lại dựa vào hiểu biết về Pha Thứ Thục, đoán được đối phương không thể đề xuất với mình yêu cầu viện trợ bộ Hoàng Nhan, khiến Triệu Nhan và Gia Luật Tư đều quá hoảng hốt, vì nếu chuyện này đến tai đám người Hạc Lý Bác, thì họ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy nhiên Triệu Nhan ban đầu hoang mang, lại nhanh chóng tỉnh táo lại, lúc đó nhìn Cổ Thiên Kiệt một cái nói, Cổ tiên sinh thật thông minh hơn người, ta trước đó đúng là biết trước việc Gia Luật Trọng Nguyên muốn tạo phản. Nhưng chuyện Pha Thứ Thục ngài lại đoán sai rồi, Lúc đó Pha Thứ Thục bị đặc phái viên Tây Hạ làm nhục, đã kể với bản vương toàn bộ, lúc này mới có ý tưởng liên minh với Đại Tống. Dù sao bây giờ Pha Thứ Thục chết không đối chứng, nên Triệu Nhan định sống để bụng chết mang theo, hơn nữa chuyện này đối với bộ Hoàng Nhan cũng là một chuyện tốt, nên hắn tin Hạc Lý Bác càng tin tưởng hắn. Nhìn thấy phản ứng của Triệu Nhan, thấy Cổ Thiên Kiệt lại bình tĩnh cười nói, quận vương không cần hoang mang, thần tuy đoán được một số chuyện nhưng ở bộ Hoàng Nhan lại thấp cổ bé họng, trước đây ngoài Pha Thứ Thục thường chiếu cố thần ra. Tất cả giống đám người Hạc Lý Bác đều cho rằng thần chỉ là một phế nhân vô dụng, cho nên cho dù thần nói ra sự thật, cũng không có ai tin. Vậy rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Gia luật tư cuối cùng không suy nghĩ, nghe đến đây đầu óc trống rỗng, lập tức mở miệng chất vấn, nhưng ả vừa mới mở miệng, lại không khác gì chứng minh những phán đoán của Cổ Thiên Kiệt bên trên là đúng, khiến Triệu Nhan ở bên cạnh vừa giận vừa gấp, muốn ngăn ả nhưng lại muộn mất rồi. Ha ha ha ha. Xem ra Thảo Dân đoán không sai, quận vương quả nhiên chưa bàn bạc với Pha Thứ Thục chuyện liên kết với bộ Hoàng Nhan. Chỉ là bản thân bị rơi vào tay Hạc Lý Bác, vì mạng sống mới nói như vậy. Không ngờ quận vương Điện Hạ cũng biết cách tùy cơ ứng biến. Thật sự là hiếm có. Cổ Thiên Kiệt lúc này cười ha ha nói. Vừa rồi ông tuy biểu hiện vô cùng tự tin, nhưng thực ra cũng chỉ là đoán mò, nhưng bây giờ lời nói của Gia Luật Tư lại giúp ông lập tức khẳng định phán đoán của mình. Gia Luật Tư lúc này cuối cùng hiểu ra. Hóa ra mình lại bị trúng kế của đối phương, ả hung hăng trợn trừng mắt nhìn đối phương, đáng nhẽ lúc nãy ả còn có chút xót thương gã Cổ Thiên Kiệt này, nhưng bây giờ trong lòng lại hận không thể giết chết ông. Cổ tiên sinh ngài có mục đích gì chi bằng nói thẳng, không cần vòng vo như vậy. Triệu Nhan lúc này bình tĩnh lại, nghiêm túc đánh giá Cổ Thiên Kiệt một cái, sau đó chậm rãi mở miệng, từ lúc nãy nhìn thấy đối phương trở đi, hắn liền cảm thấy gã Cổ Thiên Kiệt này thật không đơn giản, thậm chí dường như có mục đích gì đó. Quả nhiên, Cổ Thiên Kiệt nghe thấy lời của Triệu Nhan, cũng vô cùng tán thưởng đánh giá Triệu Nhan một cái nói, quả nhiên không hổ là hoàng tử Đại Tống. Nếu vị Vĩnh Vương Điện Hạ kia cũng sáng suốt như quận vương đây, thì sự cường thịnh của Đại Tống thật đáng mong đợi. Sau này tiêu diệt Tây Hạ, đánh bại Bắc Liêu không phải chuyện khó. Này! Ngươi không phải người Liêu sao, tại sao nghe hàm ý trong câu nói của ngươi, dường như càng nghiêng về nước Tống? Gia luật tư đang tức giận gã Cổ Thiên Kiệt này, nghe thấy vậy lập tức vô cùng bất mãn hét, nói thế nào ả cũng là công chúa Liêu quốc. Bây giờ nhìn thấy đối phương lại không giúp bản quốc ngược lại giúp đỡ nước Tống, đương nhiên hết sức tức giận. Thần tuy sinh ở Liêu quốc, nhưng vẫn luôn không quên thần là một người Hán, so với Liêu quốc do người Khiết Đan lập ra, nước Tống người Hán thành lập mới là nơi thần nên đi. Cho nên đương nhiên hy vọng nước Tống có thể giành lại quê hương, để mảnh đất Yến Bắc lại một lần nữa sáp nhập vào vùng thống trị của người Hán. Cổ Thiên Kiệt nhìn thẳng vào Gia Luật Tư trịnh trọng nói. Thì ra là vậy. Thảo nào ngài trước đó nói không trốn dung thân, hơn nữa còn bị quý tộc Khiết Đan ức hiếp, nên mới phải chạy trốn tới đây, tất nghĩ cũng là do ngài một lòng hướng về Đại Tống mà. Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên cất lời, hắn cuối cùng cũng hiểu nguyên nhân cốt đầu tại sao lại đặc biệt nhiệt tình với mình như vậy, ngược lại lại có chút lạnh lùng với Gia Luật Tư rồi. Hóa ra tất cả nguyên nhân là do Cổ Thiên Kiệt. Trước đó sau khi Triệu Nhan vào Liêu quốc, đặc biệt tìm hiểu một chút thái độ của người Hán với Đại Tống trong đời sống nước Liêu, nhưng kết quả khiến hắn vô cùng thất vọng, vì người Hán bình thường không quan tâm lắm bên trên ai đang thống trị mình, chỉ cần có thể khiến họ ăn no là được, còn về tầng lớp cao tri thức, đa số lại đồng tình với sự thống trị của nước Liêu, ngược lại cho rằng Đại Tống là phản tặc đánh cắp lãnh thổ của nước Liêu, đương nhiên cũng có số ít người đọc sách tương đối ủng hộ Đại Tống, nhưng Triệu Nhan lại chưa từng gặp. Không ngờ lúc này lại gặp được một người hay chữ một lòng hướng về Đại Tống ở trong bộ Hoàng Nhan. Không sai, năm đó đều trách ta quá trẻ người non dạ, thể hiện tài năng khắp nơi, tứ phương tuyên bố sự khác biệt Hán Hồ, kết quả không những người Khiết Đan hận ta, đến một số tri thức người Hán cũng hận ta thấu xương, cuối cùng không thể không mang theo cả gia đình trốn tới đây, mới có thể tránh được cái chết. Cổ Thiên Kiệt không hề phủ nhận, hơn nữa còn thản nhiên nói, sau khi trải qua bao nhiêu năm tháng gian khổ, ông sớm đã trưởng thành chững chạc hơn rất nhiều, đối với những sai lầm mà bản thân phạm phải năm đó cũng rất thẳng thắn. Triệu Nhan nghe đến đó có chút cảm thông nhìn Cổ Thiên Kiệt và cốt đầu bên cạnh ông, tuy đối phương không kể lại tỉ mỉ họ năm đó bị đuổi ra khỏi nước Liêu như thế nào, nhưng Triệu Nhan cũng có thể tưởng tượng ra, nếu không bị bức tới đường cùng, có lẽ Cổ Thiên Kiệt cũng không mang cả nhà chạy trốn tới vùng khỉ ho cò gáy này. Thì ra là thế, không ngờ ở cái chốn này, lại vẫn có thể có người yêu tổ quốc như cổ tiên sinh đây, thực sự khiến bản vương hết sức cảm động. Triệu Nhan vừa nói, cúi người hành lễ với Cổ Thiên Kiệt, tuy hiện tại vẫn không có cách xác định đối phương nói thật hay dối trá. Nhưng trực giác nói với Triệu Nhan, đối phương chắc không nói dối. Quận vương tổn thọ thảo dân rồi. Thấy Triệu Nhan đường đường là một quận vương lại hành lễ với mình, Cổ Thiên Kiệt hoảng hốt muốn dìu dậy, nhưng vì sức khỏe quá yếu ớt, vì vậy cố gắng vài lần cũng chỉ có thể nâng hai tay lên, gương mặt lộ ra vẻ lo lắng. Tuy nhiên sau khi Triệu Nhan hành lễ với Cổ Thiên Kiệt, lại chợt cất lời, Cổ tiên sinh, mọi người đều là người thông minh, ngài chắc đoán được sau khi ta nhìn thấy cốt đầu, chắc chắn sẽ tới bái kiến ngài, mà ngài chắc rằng cũng có lời muốn nói với ta, bản vương không thích quanh co. Nên có chuyện gì, mong ngài nói thẳng ra thì hơn. Thấy Triệu Nhan thẳng thắn như vậy, Cổ Thiên Kiệt lặng người, ngay sau đó nói với cốt đầu ở bên cạnh, con gái, con ra ngoài đợi trước đi, ta có vài lời muốn nói với quận vương. Cốt đầu là đứa con gái có hiếu, nghe thấy lời chỉ bảo của cha, lập tức đồng ý rồi rời đi. Cổ Thiên Kiệt nhìn theo bóng lưng xa dần của con gái, cuối cùng mới nghiêng đầu nói với Triệu Nhan, quận vương, Thảo Dân là một người sắp chết, ngoài cốt đầu ra, trên thế gian này không còn ai dễ vướng bận nữa, nên Thảo Dân muốn cầu xin quận vương khi đi khỏi đây, có thể mang cốt đầu theo. Cho dù là để nó làm tôi tớ bên cạnh quận vương, cũng tốt hơn là làm người hoang ở bộ hoàng nhan này. Nghe thấy Cổ Thiên Kiệt nói y sắp chết, Triệu Nhan và Gia Luật Tư đều ngạc nhiên nhìn đối phương, tuy cơ thể Cổ Thiên Kiệt vô cùng suy kiệt, nhưng nói năng lại cực kỳ mạch lạc, căn bản không giống người sắp chết. Có lẽ là thấy được sự kinh ngạc trong ánh mắt của Triệu Nhan và Gia Luật Tư, chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt cười khổ giải thích, thần cũng hiểu một chút y thuật, vốn dĩ những bệnh tầm thường không làm khó được thần, bệnh của thần ban đầu không nặng, chỉ cần uống thuốc đều đặn. Nghỉ ngơi một hai tháng là khỏi rồi, nhưng bộ hoàng nhan đây quá hẻo lánh, cho dù thần tự kê đơn thuốc cho bản thân, cũng không có chỗ bốc thuốc, cuối cùng dần dần để bệnh nhẹ thành bệnh nặng. Khi nói đến đây, chỉ thấy Cổ Thiên Kiệt cầm lấy nắm thảo dược mà lúc nãy y chưa ăn hết nói, hai năm qua thần vẫn dùng loại thảo dược này, nó không thể chữa bệnh của thần, nhưng lại có thể kích thích nguyên khí trong cơ thể tiểu dân, từ đó thích ứng với điều kiện sống nghiệt ngã của bộ hoàng nhan, như thức ăn khí hậu vân vân, chỉ là loại thảo dược này trong nó có độc, thêm nữa nguyên khí của một người không phải là vô cùng vô tận. Thần lại không thể dùng loại thuốc khác giúp bổ sung nguyên khí cho mình, vì vậy thời gian gần đây thần cảm nhận được cơ thể đang ngày càng suy nhược, e là cũng không kiên trì được bao lâu nữa. Triệu Nhan tuy không hiểu nhiều về Trung Y, nhưng cũng biết trong lý thuyết của Trung Y, nguyên khí là gốc rễ của con người, Cổ Thiên Kiệt dùng thảo dược để kích thích nguyên khí của mình, thực ra chính là kích phát tiềm lực cơ thể của bản thân, đây thực chất là tự hại mình, nhưng theo hoàn cảnh của Hoang Nhan Bộ, e rằng đây cũng là cách duy nhất đối với Cổ Thiên Kiệt rồi. Nếu không thì y hai năm trước sớm đã vì không thể chống đỡ được cuộc sống khổ cực ở bộ hoàng nhan mà bỏ mạng rồi. Hóa ra là vậy. Triệu Nhan nghe Cổ Thiên Kiệt nói xong, trong lòng có chút nặng nề, nhưng rất nhanh chóng ngẩng đầu nói, thực ra cho dù ngài không nói, ta cũng muốn mang cốt đầu đi, lúc nãy trên đường ta đã nói với nàng ấy chuyện này, cốt đầu cũng rất vui, thậm chí ta cũng hy vọng có thể đưa Cổ tiên sinh trở về Đại Tống, theo hiểu biết của tiên sinh về Liêu Quốc và Nữ Chân. Chắc chắn có thể cống hiến rất lớn cho Đại Tống ta. Nghe thấy Triệu Nhan không những đồng ý mang cốt đầu theo, thậm chí còn muốn mang cả ông theo, ánh mắt đục ngầu của Cổ Thiên Kiệt ánh lên một vần sáng, nhưng ông lại mau chóng cười khổ lắc lắc đầu trả lời, đa tạ quận vương có lòng. Thần tuy rất muốn đi Đại Tống ngắm nhìn một chút, nhưng nhìn cái cơ thể tàn tạ này của thần, e rằng không sống được đến ngày đó. Cổ Thiên Kiệt vừa dứt lời, Triệu Nhan vừa định khuyên đối phương không nên từ bỏ hy vọng. Dù sao chỉ cần về đến Đại Tống, trong phủ của mình còn có hai vị đại thần y là Tào Dật và Trực Lỗ Cổ, chắc chắn có cách trị bệnh cho ông. Tuy nhiên chính lúc này, bỗng nhiên Hạc Giả Trăng to hấp ta hấp tấp chạy tới, nhìn thấy Triệu Nhan lập tức mắt sáng lên, lên phía trước bắt lấy hắn nói, quận vương mau đi cùng thần một chuyến. Chương 253, Khống chế Hạc Lý Bác. Răng cửa lớn sau khi tìm thấy Triệu Nhan, lập tức cấp tốc kéo hắn đi, khiến cho Cổ Thiên Kiệt và Gia Luật Tư ở bên cạnh đều giật mình, trong đó Cổ Thiên Kiệt không thể động đậy, nên Gia Luật Tư nhanh chóng đuổi theo. Lúc này Triệu Nhan cũng vội vàng hỏi, Hạc Giả, có chuyện gì mà gấp vậy, các ngươi không phải đi săn sao? Hạc Giả không hiểu tiếng Hán, may mà Gia Luật Cơ đã đuổi kịp,

Cổ Thiên Kiệt cũng vô cùng tán đồng việc liên minh giữa Đại Tống và Nữ Chân, vì theo ông thấy, Đại Tống khi đối mặt với Liêu Quốc trên quân sự vẫn đứng ở thế yếu. Nếu đã vậy, thì tạo cho Liêu Quốc một kẻ thù lợi hại ở phương Bắc, đương nhiên là một chuyện lợi nước lợi dân. Đối với điều này Triệu Nhan chỉ mỉm cười không nói, bất luận Cổ Thiên Kiệt thông minh thế nào chăng nữa, e rằng không thể tưởng tượng được, bây giờ người Nữ Chân số quân có thể chỉ có vài nghìn người, nhưng mấy chục năm sau lại tiêu diệt Liêu Quốc, hơn nữa chiếm cứ một nửa lãnh thổ Đại Tống. Khi Triệu Nhan sống tạm thời ở Hoàng Nhan, vốn dĩ vì Liêu Quốc đã bị Gia Luật Trọng Nguyên tạo phản làm loạn lạc, nhưng lại xảy ra một chuyện lớn họa vô đơn chí nữa. Chương 255, Gia Luật Hồng Cơ chết rồi. Trong đại điện Hoàng Cung ở Thượng Kinh, Triệu Húc mặt mày nghiêm túc đối diện với Gia Luật Tuấn nói, Thái tử Điện Hạ, hiện tại tam đệ của ta sống chết không hay, Liêu Quốc các vị lại chần chừ không chịu điều đại quân người ngựa đi tìm kiếm, lẽ nào không coi Đại Tống chúng ta ra gì sao? Đối diện với sự chất vấn của Triệu Húc, Gia Luật Tuấn hiện tại đang điều hành chính sự Liêu Quốc lại cười khổ nói, Triệu Nhan đại ca ngại như vậy là làm khó ta rồi, tình hình Liêu Quốc chúng ta hiện giờ ngài cũng biết, Phụ Hoàng đang nguy kịch, Gia Luật Trọng Nguyên tập hợp một đội quân chiếm cứ phủ Tích Tân Nam Kinh. Đang tranh đoạt với ta quyền khống chế kinh đô, nên ta bây giờ thực sự không lấy đâu ra quân. Lần trước Gia Luật Trọng Nguyên phát động làm phản, nhưng lại dùng tính mạng con trai của mình Gia Luật Niết Lỗ Cổ để đổi, tuy nhiên phản loạn của chúng cũng không thể nói là thất bại hoàn toàn, ít nhất là Gia Luật Hồng Cơ bị thương nặng trong phản loạn, trước đó Gia Luật Tuấn còn muốn ém nhẹm điều này, đáng tiếc chuyện lớn như vậy lại không thể che giấu được, bây giờ tất cả mọi người đều biết tin Gia Luật Hồng Cơ bị thương nặng, thậm chí bất cứ lúc nào cũng có thể qua đời. Nếu ngài đã không điều động nổi người, thì để người của ta đi tìm, chỉ cần ngài bây giờ gật đầu một cái, người của Đại Tống chúng ta bất cứ lúc nào đều có thể phái tới Liêu Quốc. Triệu Húc tất nhiên biết cục diện của Liêu Quốc hiện tại, nên sớm đã chuẩn bị phương án khác. Tuy nhiên Gia Luật Tuấn nghe thấy lời của Triệu Húc lại cười khổ một tiếng nói, Triệu Húc đại ca, chúng ta quang minh chính đại không nói chuyện đen tối, với cục diện của Liêu Quốc chúng ta lúc này, ta làm sao có thể yên tâm để người Đại Tống các ngài tiến vào nội địa Liêu Quốc ta, huống hồ Nữ Chân phương Bắc vẫn là cái nơi dã man trước nay đều không quy phục triều đình. Chẳng may Đại Tống các ngài khơi mào ra chuyện gì từ đó, sợ rằng Liêu Quốc chúng ta thật sự nguy hiểm rồi. Các ngài không phái được quân, lại không cho Đại Tống chúng ta cho người tìm kiếm, Liêu Quốc các ngài rốt cuộc có ý gì, có phải thật sự không để ý tới sống chết của tam đệ ta không? Triệu Húc lúc này vô cùng cứng rắn, nếu đổi lại là Liêu Quốc trước kia, trong lòng y chắc chắn vài phần kiên nể, nhưng bây giờ nội bộ nước Liêu mâu thuẫn, Gia Luật Tuấn ốc không mang nổi mình ốc, càng không dám đắc tội Đại Tống, nếu không giả sử Đại Tống cấu kết với Gia Luật Trọng Nguyên, Gia Luật Tuấn sẽ càng đau đầu rồi. Thậm chí rất có thể mất đi hoàng vị. Cũng chính vì nghĩ đến những điều trên, nên Gia Luật Tuấn sau khi nghe thấy lời của Triệu Húc, trầm mặc một lúc, cuối cùng ngẩng đầu nói, Triệu Húc đại ca, ngài hãy cho ta thêm 3 ngày nữa. 3 ngày sau ta khẳng định sẽ cho ngài một câu trả lời vừa ý. Nghe thấy Gia Luật Tuấn còn muốn kéo dài thêm 3 ngày, Triệu Húc vừa định nói gì đó, nhưng lúc này chỉ thấy một thái giám vội vàng hấp tấp chạy tới, sau đó ghé vào tai Gia Luật Tuấn nói vài câu, kết quả Gia Luật Tuấn mặt mày biến sắc. Lúc đó liền cáo lỗi Triệu Húc, Triệu Húc đại ca ta có chút việc gấp. Chuyện Nhan đệ để lần sau cùng huynh nói tiếp vậy. Gia Luật Tuấn nói xong, cùng thái giám vội vã đi vào nội cung, khiến Triệu Húc cũng sửng sốt, liền đoán mò xem rốt cuộc có chuyện gì, lại khiến thái tử như Gia Luật Tuấn cũng cuống quýt như vậy. Không lẽ là... Một lúc sau, Triệu Húc liền nhớ tới một chuyện, cũng chỉ có việc này mới khiến Gia Luật Tuấn không quản chuyện của mình chạy về nội cung. Nếu thật sự là chuyện này, thì Liêu Quốc chắc chắn lại đại loạn rồi, đáng tiếc tam đệ Triệu Nhan đến giờ chưa rõ sống chết, nếu là trước đây y có thể dễ dàng trốn khỏi hành cung, họ bây giờ chắc rằng sớm đã trở về Đại Tống xem chuyện vui của Liêu Quốc rồi. Nghĩ đến những điều trên Triệu Húc cũng không lưu lại trong hoàng cung của Thượng Kinh lâu nữa, mà cấp tốc trở về dịch quán, sau đó gọi Hoàng Ngũ Đức tới thảo luận. Nói ra từ sau khi Triệu Nhan mất tích, Triệu Húc cũng vẫn chưa trở về Đại Tống, mà ở lại thành Thượng Kinh hối thúc nước Liêu tìm kiếm Triệu Nhan, dù sao nếu không tìm thấy Triệu Nhan, y cũng không có mặt mũi nào trở về Đại Tống. Sáng hôm sau, trong Hoàng Cung Thượng Kinh truyền ra một tin dữ, Hoàng đế Liêu Quốc Gia Luật Hồng Cơ vì bị trọng thương mà băng hà, hưởng thọ 34 tuổi. Tin tức này vừa loan ra, cả nước Liêu lại lần nữa chấn động. Vốn dĩ Liêu quốc đã loạn lạc lần nữa trở nên khiến lòng người hoang mang, gia luật Trọng Nguyên ở phía nam sau khi nghe được tin này, càng gây chấn động, lần nữa tập hợp 5 vạn đại quân tấn công kinh đô, kết quả gia luật Tuấn đành phải cố sức tổ chức binh lực phòng thủ, hai bên xảy ra vài lần đại chiến gần kinh đô, tạm thời vẫn chưa phân thắng bại. Ngũ Đức, tin tức có phải là truyền về Đại Tống rồi không? Trong dịch quán mấy ngày sau, Triệu Húc ngồi trên đại sảnh hỏi Hoàng Ngũ Đức ở đối diện. Điện hạ yên tâm, đã phái người đi rồi, chắc là bây giờ đã ngồi trên thuyền rồi. Chưa đến vài ngày là có thể về tới Đại Tống, đến lúc đó tin gia luật Hồng Cơ Băng Hà sẽ đưa đến trước mặt bệ hạ. Hoàng Ngũ Đức muôn phần cung kính nói. Vì gia luật Trọng Nguyên bây giờ chiếm đóng phía nam, khiến liên hệ giữa Thượng Kinh và Đại Tống bị cắt đứt, chỉ có thể thông qua đường biển truyền lại tin tức. Nghe đến đó Triệu Húc gật đầu, ngay sau đó y vô cùng sầu não hỏi, còn tam đệ thì sao, có tiến triển gì chưa? Cái này. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy câu hỏi của Triệu Húc không khỏi chần chừ một lúc, cuối cùng vẫn đành phải trả lời, khởi bẩm điện hạ, người của thần đã đi tìm theo hướng gió thay đổi ngày hôm đó. Phát hiện quận vương rất có khả năng bị thổi đến lãnh địa phủ Hoàng Long, trong đó vùng đồng bằng phía Tây đã cho người đi kiểm tra, quận vương có lẽ không rơi xuống đó. Vùng núi phía đông toàn bộ là rừng rậm, hơn nữa còn có rất nhiều người nữ chân và người hề sinh sống, chúng ta lại thiếu người nghiêm trọng, nên muốn tìm ra tung tích của quận vương trong rừng núi, thực sự không phải chuyện dễ dàng. Nghe Hoàng Ngũ Đức gần như vẫn lý do thoái thác không có gì thay đổi đó, Triệu Húc không nén được thở dài, y cũng biết muốn tìm thấy tung tích Triệu Nhan bọn họ trong rừng rậm thực sự không dễ. Cho nên y mới thường xuyên vào trong cung thúc giục gia luật Tuấn phái thêm người. Đáng tiếc gia luật Tuấn bây giờ còn không lo nổi thân mình, trước đó tuy điều một ít quân lính, nhưng vẫn không đủ, lại nghĩ đến cục diện bây giờ của Liêu quốc, khiến gia luật Tuấn cũng không dám cho người Đại Tống vào nước Liêu, đây cũng khiến việc tìm kiếm Triệu Nhan chậm trễ không có tiến triển. Tuy nhiên khiến Triệu Húc không nghĩ đến là, sau khi Hoàng Ngũ Đức nói những lời trên xong, bỗng nhiên do dự một lát, sau đó lại nói, ngoài ra còn có một tin nữa, có thể liên quan đến hành tung của quận vương, nhưng lão nô cũng không dám khẳng định. Ồ, là tin gì? Triệu Húc nghe thấy vậy vội vàng hỏi. Khởi bẩm điện hạ, tin tức này là truyền ra từ trong hoàng cung nước Liêu, nghe nói khi gia luật Trọng Nguyên đem quân tiến vào hành cung, Tiêu Hoàng hậu mang theo tất cả hoàng tử công chúa và phi tần trốn khỏi chính điện, lúc đó gia luật Trọng Nguyên bận đối phó gia luật Hồng Cơ, không thể kiểm tra kỹ càng, mới giúp đám người Tiêu Hoàng hậu giữ được mạng, nhưng một vị công chúa lại mất tích. Hoàng Ngũ Đức lúc này thì thầm với Triệu Húc. Hửm. Triệu Húc nghe thấy vậy nhướng mày, lúc đó có chút không hài lòng nói, công chúa Liêu quốc mất tích liên quan gì tới tam đệ? Hơn nữa chuyện này vì sao tới bây giờ chưa thấy gia luật Tuấn nhắc đến? Điện hạ có điều không biết, vị công chúa mất tích này chính là công chúa Trịnh Quốc mà trước đây gả cho Trương Nhân Tiên, điện hạ và quận vương chắc biết vị công chúa này, hơn nữa theo những gì lão nô có được, ngay ngày đi săn trước hôm bắt đầu yến tiệc mừng thọ đó, công chúa Trịnh Quốc từng đơn độc tới tìm quận vương. Thậm chí khi quân phản loạn xông vào hành cung, cũng có người nhìn thấy công chúa Trịnh Quốc từng xuất hiện gần cung điện mà quận vương ở, kết quả sau ngày hôm đó, thì không. Còn ai nhìn thấy công chúa Trịnh Quốc nữa? Hoàng Ngũ Đức mặt mày thần bí nói. Điều này. Lần này đến lượt Triệu Húc lưỡng lự đứng lên, cuối cùng nghĩ rất lâu mới cất giọng, điều này cũng không thể nói lên sự mất tích của cô công chúa Trịnh Quốc này có liên quan tới tam đệ, nói không chừng nàng ta đã chết trong loạn quân rồi. Nhưng Triệu Húc vẫn chưa nói xong, y liền phát hiện ra thiếu sót trong suy đoán này của mình, lúc đó không tự chủ mà dừng lại, lúc này chỉ thấy Hoàng Ngũ Đức cười ha ha nói, xem ra điện hạ cũng phát hiện ra, nếu công chúa Trịnh Quốc chết vì loạn quân, Liêu quốc chắc chắn sẽ phát tang cho nàng, dù sao nói thế nào nàng cũng là công chúa một nước. Nhưng bây giờ công chúa Trịnh Quốc sống không thấy người chết không thấy xác, phía Liêu quốc lại không có bất cứ biểu hiện gì, tổng hợp những manh mối trên. Lão nô đoán rằng công chúa Trịnh Quốc rất có thể ngồi cùng quận vương trên khinh khí cầu rời khỏi hành cung, chắc giờ đang ở cùng chỗ quận vương. Triệu Húc nghe đến đó cuối cùng cũng tán đồng gật đầu, cũng chỉ có suy đoán này của Hoàng Ngũ Đức mới có thể giải thích sau khi Liêu quốc thất lạc một công chúa, lại không có bất kỳ lời giải thích nguyên nhân nào, thậm chí không dám công khai tìm kiếm. Dù sao nếu để mọi người biết công chúa Liêu quốc lại ở cùng hoàng tử Đại Tống. Hơn nữa hai người rất có thể có tư tình. Thêm nửa Triệu Nhan sớm đã kết hôn, chuyện này mà truyền ra ngoài, đối với Liêu quốc tuyệt đối là tai tiếng kinh thiên động địa. Nghĩ đến đây, Triệu Húc phát hiện tâm trạng bản thân bỗng nhiên khá lên chút, liền bùi ngùi nói, chỉ cần tam đệ có thể bình an trở về, cho dù đệ ấy nạp vị công chúa Trịnh Quốc kia làm thiếp, đại huynh ta đây cũng đồng ý. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy câu nói của Triệu Húc, muốn cười lại không cười được, ngày hôm sau khi Triệu Nhan vừa mất tích, Gia Luật Trọng Nguyên vẫn chưa đuổi tới Nam Kinh, đường cũng chưa bị phong tỏa hoàn toàn. Ông đã phái người đưa tin về Đại Tống, tính theo chặng đường, phỏng chừng bây giờ chắc đã truyền tin về đến rồi, chỉ là không biết bệ hạ khi biết chuyện này, sẽ phản ứng như thế nào. Trên thực tế Hoàng Ngũ Đức đoán không sai, Triệu Thự Xa ở Biện Lương Đông Kinh lúc này cũng vừa nhận được tin Triệu Nhan mất tích, khiến ông nộ khí xung thiên, may mà Triệu Húc và Hoàng Ngũ Đức không trở về, nếu không thì nhất định bị ông trút giận. Nhưng khi Triệu Thự bình tĩnh trở lại, chăm chú đọc những chuyện xảy ra mà Hoàng Ngũ Đức tận tay viết, ông lại cảm thấy an ủi, không ngờ hai con trai của mình vì kích động chiến loạn trong Liêu Quốc. Lại không tiếc thân mạo hiểm, hơn nữa toàn bộ kế hoạch vô cùng chu đáo, đáng tiếc ngày cuối cùng lại có biến cố, mới khiến khinh khí cầu của Triệu Nhan ngồi bay sang hướng khác, dẫn đến hắn và Tô Thức họ mới sống chết không rõ. Vẫn chưa đợi Triệu Thự nghĩ xem nên phái người thế nào đi tìm Triệu Nhan, ngay sau đó lại truyền đến một tin tức khiến ông vui mừng, Gia Luật Trọng Nguyên bỗng nhiên chiếm cứ Nam Kinh, sau đó đối đầu với quân của Thái tử Liêu Quốc Gia Luật Tuấn, điều này đối với Đại Tống mà nói, tuyệt đối là một tin tức cực kỳ đáng mừng, thậm chí nếu là lúc này xuất quân. Có cơ hội rất lớn cướp lại được vùng Yến Vân bị Liêu Quốc chiếm cứ, chỉ có điều làm như vậy, Đại Tống và Liêu Quốc cũng sẽ hoàn toàn trở mặt. Vì thế chuyện này ít nhất cũng phải đợi Triệu Húc và Triệu Nhan an toàn trở về rồi tính tiếp. Chương 256, Pha Thứ Thục chưa chết. Đối với sự mất tích của Triệu Nhan, Triệu Thự lập tức phong tỏa tin tức, chỉ có ông và mấy đại thần trọng yếu như Hàn Kỳ biết, ngoài ra Triệu Thự cũng mau chóng truyền thánh chỉ tới Triệu Húc, bảo y cấp tốc rời khỏi Liêu Quốc, dù sao hiện tại Liêu Quốc chiến tranh loạn lạc. Trời biết Gia Luật Trọng Nguyên có đánh đến Thượng Kinh hay không, Triệu Húc thân là Thái tử Đại Tống, đương nhiên không thể tiếp tục ở lại đó. Đương nhiên Triệu Thự cũng không quên Triệu Nhan vẫn đang mất tích, vì vậy cùng lúc hạ chỉ cho Triệu Húc, còn phái một viên quan đi trước thay thế Triệu Húc đốc thúc Liêu Quốc. Ngoài ra Hoàng Ngũ Đức lại bị Triệu Thự ra lệnh ở lại đó, trước khi chưa tìm ra Triệu Nhan, ông cũng không thể quay về. Triệu Húc xa ở Liêu Quốc sau khi tiếp ý chỉ của phụ thân, tuy rất không muốn rời đi, nhưng từ ngữ trên thánh chỉ của Triệu Thự lại vô cùng nghiêm nghị, hơn nữa y tuy là đại ca của Triệu Nhan, nhưng đồng thời hơn hết là hoàng đế tương lai của Đại Tống, tất cả đều phải lấy quốc sự làm trọng, Liêu Quốc bây giờ đã không còn an toàn, cho nên Triệu Húc bắt buộc phải nhanh chóng trở về Đại Tống. Cũng chính là dưới hoàn cảnh này, Triệu Húc sau khi suy nghĩ vài ngày, cuối cùng vẫn quyết định trở về Đại Tống. Nhưng trước khi đi, lại lần nữa vào cung gặp Gia Luật Tuấn đã đăng cơ làm hoàng đế, yêu cầu y bắt buộc phải tăng số quân đi tìm kiếm Triệu Nhan. Vì bây giờ Liêu Quốc đang trong thời kỳ phản loạn, đại lễ đăng cơ của Gia Luật Tuấn trước đó vô cùng gấp gáp, may mà những sứ giả trước đó tới chúc mừng đại thọ của Gia Luật Hồng Cơ vẫn chưa rời đi, cho nên vẫn rất long trọng. Đối với yêu cầu của Triệu Húc, Gia Luật Tuấn tất nhiên là ưng thuận, thực ra trong lòng y cũng vô cùng sốt ruột, vì y đã biết được từ chỗ mẫu thân mình là Tiêu Quan Âm, công chúa Trịnh Quốc tỷ tỷ của mình cùng nhau chạy trốn với Triệu Nhan. Bây giờ hai người này vẫn biệt vô âm tín. Nếu đều chết rồi, Liêu Quốc thì không sao, nhưng e rằng sẽ khiến Đại Tống vô cùng bất mãn với điều này, thậm chí khiến Đại Tống và Liêu Quốc thực sự quay lưng lại với nhau, nhân cơ hội Liêu Quốc nội loạn chiếm vùng Yến Bắc. Nếu vẫn còn sống, thì y càng lo hơn, phải biết rằng Triệu Nhan và công chúa Trịnh Quốc tầm tuổi nhau, cô nam quả nữ nếu xảy ra chuyện gì, sợ rằng Liêu Quốc bọn họ sẽ bị lăng nhục. Tuy Triệu Húc không tin vào lời hứa của Gia Luật Tuấn, nhưng trong hoàn cảnh này, y chỉ có thể chọn tin tưởng đối phương. Dù sao chỉ dựa vào chút quân sĩ Hoàng Ngũ Đức bố trí ở Liêu Quốc. Căn bản không thể lật tung khu rừng rậm ở phủ Hoàng Long đó. Sau khi Triệu Húc rời khỏi Hoàng Cung trở lại dịch quán, lập tức sai người thu dọn hành lý chuẩn bị rời đi, nhưng trước lúc đi, y lại gọi Hoàng Ngũ Đức tới dặn dò một phen. Chủ yếu là kêu ông cố hết sức đi tìm tung tích của Triệu Nhan. Thực ra căn bản không cần y nhắc, Hoàng Ngũ Đức cũng sẽ tận lực đi tìm, dù sao Triệu Thự đã hạ chỉ rồi. Trước khi chưa tìm thấy Triệu Nhan, đứng đầu Hoàng Thành Ti như ông cũng không thể trở về, thêm nữa bản thân ông với Triệu Nhan có tình cảm không tệ, cho nên nói về mặt tình cảm, ông cũng hy vọng có thể tìm thấy Triệu Nhan rồi quay về. Đợi tới sáng hôm sau, Triệu Húc rửa mặt xong chuẩn bị rời khỏi dịch quán, cũng chính lúc y đang ăn sáng, bất ngờ nghe thấy bên ngoài truyền tới một trận ồn ào, hình như là Hoàng Ngũ Đức đang quát tháo ai đó, khiến Triệu Húc có chút hiếu kỳ, đợi sau khi dùng bữa xong, vừa đúng nhìn thấy Hoàng Ngũ Đức từ ngoài đi vào, liền cất tiếng nói, Ngũ Đức, vừa nãy nghe thấy ông hình như đang dạy bảo người nào đó bên ngoài, có phải có hộ vệ nào phạm lỗi không? Nghe thấy câu hỏi của Triệu Húc, Hoàng Ngũ Đức lập tức khom lưng trả lời, khởi bẩm điện hạ, chỉ là chuyện nhỏ không đáng kể, vừa nãy có sứ giả bộ lạc phương Bắc Liêu Quốc tới ngoài cổng. Nói cái gì mà gã khi thọ yến bị mất một chiếc vòng tay, hơn nữa còn luôn miệng nói là quận vương nhặt đi, cho nên gã chạy tới đòi lại chúng ta vòng tay của mình, nhưng lão thấy gã đơn thuần là phát điên mà thôi, với thân phận của quận vương, sao lại thích đồ của loại người rừng như gã chứ? Triệu Húc nghe đến đây thì sửng sốt, liền cho mày hỏi, tên sứ giả này là bộ lạc nào, gã sao lại khẳng định là tam đệ nhặt được vòng tay của mình? Cái này. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đây nhíu mày nghĩ một lúc, cuối cùng nhớ ra nói, khởi bẩm điện hạ, đối phương hình như nói gã là sứ giả của bộ Hoàng Nhan. Hình như tên là Pha Thứ Thục gì đó, trên người mặc đồ gia thú, vừa nhìn là biết là bộ lạc người rừng ở phía Bắc, ngoài ra gã còn nói, lúc đó có người nhìn thấy quận vương nhặt được vòng tay của gã, nhưng thần cảm thấy điều này căn bản không thể, với mắt nhìn của quận vương, e rằng cho dù là tên người rừng đó dâng tặng quận vương cũng không nhận. Bộ Hoàng Nhan. Pha Thứ Thục. Triệu Húc lặp lại hai cái tên này một lần, cuối cùng cũng nhớ ra, ngày đầu tiên thọ yến bắt đầu, hình như sứ giả của bộ Hoàng Nhan này và sứ giả Tây Hà xảy ra xung đột, kết quả dẫn đến ẩu đả. Lúc đó mình và Triệu Nhan còn chứng kiến một lúc, còn về Triệu Nhan có nhặt được vật gì dưới đất không, y không để ý, nghĩ đến tên Pha Thứ Thục kia bị sứ giả Tây Hà ra tay mà không dám đánh trả, bây giờ lại có gan chạy đến sứ đoàn Đại Tống đòi đồ, khiến Triệu Húc không khỏi tức giận. Lúc đó ngữ khí nghiêm nghị phân phó Hoàng Ngũ Đức, Ngũ Đức, sau này gặp loại người rừng không hiểu lý lẽ này, cứ trực tiếp sai hộ vệ đuổi đánh đi, tránh khỏi làm hại danh tiếng của sứ đoàn Đại Tống chúng ta. Dạ, lão nô tuân mệnh. Hoàng Ngũ Đức nghe thấy vậy lập tức thưa, nhưng ông nhanh chóng nhớ tới một chuyện. Lúc đó chần chừ đôi chút rồi nói, điện hạ, theo lão nô biết, bộ Hoàng Nhan hình như chính là bộ lạc bên phía phủ Hoàng Long đó. Chúng ta có phải nên lợi dụng lực lượng những bộ lạc này để tìm kiếm tung tích quận vương? Triệu Húc nghe thấy kiến nghị này của Hoàng Ngũ Đức mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó lại lắc đầu nói, không được, loại bộ lạc người rừng như bộ Hoàng Nhan này trước giờ không quy phục triều đình, đến người khiết đan còn cho rằng bọn chúng là lũ người rừng vô văn hóa, ngộ nhỡ lũ người này biết được tam đệ lạc vào chỗ chúng, rất có thể gây ra nguy hiểm cho tam đệ. Cho nên chuyện tìm kiếm tam đệ, ngoài tâm phúc của chúng ta và người của gia luật tuấn ra, tuyệt đối không thể dễ dàng truyền ra ngoài. Hoàng Ngũ Đức nghe đến đây cũng lập tức gật đầu đồng ý, thực ra ông cũng biết lợi dụng bộ Hoàng Nhan rất có khả năng đem đến cho Triệu Nhan nguy hiểm, chỉ là hiện tại trong tay ông thực sự không có ai có thể dùng, cho nên mới nghĩ tới cách này, bây giờ bị Triệu Húc từ chối cũng ở giữa tình và lý. Đúng lúc Triệu Húc chuẩn bị rời đi, Pha Thứ Thục vừa biến khỏi khập khiễng trở lại chỗ ở của mình, tuy bộ Hoàng Nhan đối với nước Liêu mà nói nhỏ bé vô nghĩa. Nhưng gã dù gì cũng lấy thân phận là sứ giả đến, cho nên Pha Thứ Thục cũng ở trong dịch quán, chỉ là so với Đại Tống và Tây Hạ, gã lại chỉ có thể ở góc tách biệt nhất trong dịch quán. So sánh với lúc tham gia yến tiệc, Pha Thứ Thục lúc này nhìn qua tiều tụy đi nhiều, trên người cũng bị thương, ví dụ như chân phải của gã đi lại không tiện, lúc đi khập khà khập khiễng, ngoài ra dưới lớp quần áo không nhìn thấy, còn có không ít vết đau, đặc biệt là ở ngực gã. Còn có một vết đao chém từ vai phải rạch tới bụng phải, suýt nữa là có thể phá toạc bụng gã ra rồi. Thương tích trên người Pha Thứ Thục khởi nguồn có chút phức tạp. Ban đầu khi ở Thọ Yến, gã vì không cẩn thận mà làm đổ rượu lên người sứ giả Tây Hà, kết quả dẫn đến ẩu đả, đa số đều là vết thương ngoài da, nhưng vết thương trên chân khá nặng, ngày hôm sau là không thể xuống giường rồi, đợi khi quân phản loạn của gia luật Trọng Nguyên tiến vào hành cung, vừa đúng có một đội phản quân giết đến chỗ gã ở. Kết quả mấy người tộc bộ Hoàng Nhan trước cùng đến với Pha Thứ Thục vì bảo vệ gã, sau cùng tất cả cùng hy sinh hết, gã cũng liều mạng đỡ vài đao, mới có thể giúp Hải Đông Thanh mang đi thoát về báo tin, lúc đó gã vốn cho rằng bản thân chết chắc rồi. Nhưng không ngờ phản quân lại bỗng nhiên rút lui, mới giúp gã đang trọng thương thoát chết. Lúc đó Pha Thứ Thục bị thương cực nặng, nếu đổi lại là người khác, e rằng khó lòng thoát chết, nhưng may thay cơ thể của người nữ chân bọn chúng khỏe mạnh. Hàng ngày đi săn bị thương đều hết sức bình thường, cuối cùng Pha Thứ Thục chính là dựa vào sức sống kiên cường của bản thân mà sống lại, đến ngự y của Liêu Quốc cũng đều thán phục tốc độ hồi phục của gã. Nghĩ đến những hiểm nguy đã trải qua trong trận loạn biến, Pha Thứ Thực không kìm được vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, vốn dĩ gã dự định sau khi dưỡng thương khỏi mau chóng rời đi. Nhưng vào ngày hôm qua, một sứ giả bộ lạc mà gã thân quen nói với gã, chuỗi vòng tay bị mất khi gã bị sứ giả Tây Hạ gây sự hôm đó, chắc chắn là bị Quảng Dương quận vương Đại Tống nhặt đi rồi. Vốn dĩ nếu là một chiếc vòng tay tầm thường, Pha Thứ Thục cũng sẽ không nhọc công đi tìm, nhưng chiếc vòng tay đó đó của gã lại là di vật phụ thân gã để lại, huynh đệ gã mỗi người có một sợi, cho nên Pha Thứ Thục sau khi mất vòng tay, thì cứ hỏi thăm khắp nơi, vốn dĩ gã đã không ôm hy vọng nữa, nhưng không ngờ cuối cùng lại có được tin tức của chuỗi vòng, thế là sáng nay gã mới kích động đi tới sứ đoàn Đại Tống bên đó đòi vòng tay của mình. Đáng tiếc gã lại không hay tin Triệu Nhan đã mất tích, kết quả tất nhiên bị Hoàng Ngũ Đức đuổi đi. Nghĩ đến những đen đuổi mình gặp phải thời gian này, Pha Thứ Thục cũng không kìm được mà bất bình, vốn dĩ bị sứ giả Tây Hạ vô cớ đánh đã đủ uất ức rồi, sau đó lại gặp phải tai bay và gió gia luật Trọng Nguyên làm phản, hôm nay đòi Đại Tống lại đồ của mình, lại bị đuổi ra ngoài, khiến Pha Thứ Thục sâu sắc ý thức được sự nhỏ bé hèn mọn của bản thân, nếu như bộ hoàng nhan của chúng cũng là quái vật lớn như Liêu Quốc, Đại Tống, chắc rằng những chuyện này đã không thể xảy ra. Chờ xem, sau này con cháu của bộ hoàng nhan chúng ta chắc chắn sẽ đòi lại công bằng cho ta ngày hôm nay. Pha Thứ Thục cuối cùng hung hãn nói, nhưng gã nói mấy lời này cũng chỉ là an ủi bản thân, vì đến gã cũng không tin nổi, bộ hoàng nhan vài thập kỷ sau sẽ thật sự càn quét thiên hạ. Vết thương trên người Pha Thứ Thục tuy vẫn chưa lành, nhưng gã không hề có ý định ở lại thêm, chủ yếu là tình hình Liêu Quốc bên này gã cần nhanh chóng báo về bộ lạc, đặc biệt là chuyện gia luật Trọng Nguyên làm phản, đối với bộ hoàng nhan cũng là một chuyện vui kinh thiên động địa, nói không chừng chúng có thể thừa dịp đoạt ít lợi ích. Cho nên đương nhiên là càng sớm quay về càng tốt. Cũng chính vì như vậy, Pha Thứ Thục không để ý tới thương tích trên người, sau khi thu dọn đồ đạc của mình, gần như với Triệu Húc người trước kẻ sau rời khỏi thành Thượng Kinh, chỉ là Triệu Nhan ở xa tận bộ hoàng nhan không hề biết, lời nói dối mà mình thêu dệt nên đang đối mặt với nguy cơ bị vạch trần. Chương 257, Tắm gội. Triệu Nhan đang trong giấc mơ chợt mở mắt, xuyên qua khe hở của lều trại, có thể nhìn thấy ánh mặt trời ở hướng đông đã rọi vào đây, sau đó chỉ thấy Triệu Nhan duỗi lưng một cái thật dài, và hít sâu một hơi, trong không khí hình như còn lưu lại nhàn nhạt chút mùi hương của nữ nhân, khiến Triệu Nhan không kiềm chế được mà quay đầu nhìn sang chỗ nằm bên cạnh, đáng tiếc người ấy đã đi, mấy ngày nay gia luật tư vì muốn trốn tránh sự lúng túng khi ngày đầu tiên hai người ngủ chung, gần như ngày nào cũng dậy sớm hơn Triệu Nhan. Lúc đó Triệu Nhan đứng dậy xoay người duỗi lưng một chút. Lúc này Cốt Đầu cũng chuẩn bị xong đồ dùng rửa mặt cho hắn, vì điều kiện của Hoàng Nhan Bộ rất gian khổ, nên hằng sáng Triệu Nhan cũng không thể không dùng cành cây liễu làm bàn chải, còn lúc rửa mặt cũng không có xà phòng thơm, chỉ có thể dùng nước nóng gắng sức rửa, hơn nữa hắn đã mấy ngày nay không tắm rồi, người ngợm vô cùng ngứa ngáy, bây giờ Triệu Nhan cũng hơi ngượng ngùng khi ngủ bên cạnh gia luật tư rồi. À, y phục của ta đâu? Triệu Nhan lúc này bỗng nhiên kêu lên, mùa hè ở Hoàng Nhan Bộ không nóng không lạnh, lúc ngủ bình thường hắn cũng chỉ mặc một bộ quần áo lót, sáng ngủ dậy cũng không phải rất lạnh. Cho nên hắn thông thường sau cùng mới mặc quần áo, nhưng lúc này hắn mới phát hiện, quần áo mình tối hôm qua cởi ra lại không thấy đâu, tuy bộ y phục đó đã rách rất nhiều lỗ, nhưng lại là bộ y phục duy nhất của hắn. Tuy nhiên Triệu Nhan vừa dứt lời, thì nghe thấy bên ngoài truyền đến giọng nói của gia luật tư. Y phục của quận vương đang trong tay ta, ta mượn được của Noa lại kim chỉ đang khâu lại đây, lúc nữa ta còn phải đi giặt, nên quận vương hãy tạm thời mặc bộ đồ lót đi, dù sao thời tiết hôm nay cũng rất nóng. Triệu Nhan nghe đến đó đi đến bên ngoài lều, quả nhiên phát hiện gia luật tư đang ngồi bên trên cái cọc gỗ ở ngoài cửa tự mình sửa quần áo. Từng mũi kim thoạt nhìn rất tra dáng, đường khâu trên quần áo cũng rất tinh tế, khiến Triệu Nhan không nhịn được cười nói. Không ngờ nữ công gia chánh của nàng cũng không tệ, xem ra trước đây không ít lần ra tay. Đương nhiên, nữ nhân chúng ta không giống như nam nhân các ngài cả ngày chỉ nghĩ đến phú quý quyền thế, đối với chúng ta mà nói, chỉ cần có thể gả cho một lang quân như ý là đủ rồi, cho nên chuyện nữ công gia chánh này nhất định không được qua loa. Nghe thấy lời khen của Triệu Nhan, gia luật tư cũng không kìm được cười có chút đắc ý nói. Nhìn thấy dáng vẻ đắc ý của gia luật tư, Triệu Nhan không kìm được khen đối phương thêm vài câu. dù sao nói thế nào người ta cũng tốt bụng giúp mình sửa quần áo. Triệu Nhan đương nhiên cũng không keo kiệt vài câu nói dễ nghe. Lúc này Cốt Đầu mang đồ ăn sáng tới cho Triệu Nhan, lần này không còn là thịt mỡ như hôm đầu tiên nữa, mà là một bát cháo mạch nóng hôi hổi. Hoàng Nhan bộ chủ yếu sống dựa vào đánh cá và săn bắn, đương nhiên nuôi lợn cũng là phương thức sinh sống quan trọng của họ. Ngoài những thứ đó ra, họ cũng thường xuyên có nhu cầu trao đổi một số đồ dùng sinh hoạt với thế giới bên ngoài. Ví dụ như lông thú mà Hoàng Nhan bộ săn được, và nhân sâm đào được trên núi vân vân. Thường xuyên được họ vận chuyển ra bên ngoài đổi về một số hàng hóa. Ngoài ít đồ dùng sinh hoạt cần thiết, như muối, vải, công cụ bằng sắt vân vân, ngoài ra quan trọng nhất vẫn là lương thực, nhưng Liêu Quốc trước nay vẫn vô cùng kỳ thị người nữ chân. Người nữ chân cũng chỉ có thể dùng hàng hóa đổi lại một ít lúa mạch chưa gia công, số lượng cũng không nhiều, có thể nói mỗi lần trao đổi đều là một lần bóc lột của Liêu Quốc đối với người nữ chân. Hạc Lý Bác coi Triệu Nhan như khách quý, mỗi ngày đều dâng lên 3 đến 5 cân thịt heo, hơn nữa tất cả đều là chỗ béo nhất, điều này đối với người nữ chân mà nói. Đã là thực phẩm tốt nhất rồi, nhưng Triệu Nhan và Gia Luật Tư thực sự không quen sáng nào tỉnh dậy cũng ăn thịt mỡ, thế là Liều yêu cầu mãnh liệt đổi thịt heo thành món khác, tốt nhất không phải là thịt, thế là cuối cùng Hạc Lý Bác đành phải mang đến cho Triệu Nhan bọn họ một ít yến mạch đổi chắc được. Yến mạch chưa chế biến gì thực ra rất khó ăn. Đặc biệt là lớp vỏ cứng bên ngoài yến mạch, cho dù cho vào nồi nấu rất lâu, vẫn cực kỳ đau răng, răng không khỏe căn bản không ăn được. Nhưng điều này cũng không làm khó được Triệu Nhan, hắn bảo mấy người Chu Đồng làm vài cái cối đá thô sơ. Sau đó đập vỡ lúa mạch, lúc đập đồng thời cũng có thể đập mất một ít lớp vỏ cứng bên ngoài, rồi nấu thành cháo mạch sẽ dễ dàng ăn hơn nhiều. Ăn xong bát cháo mạch vẫn có chút sượng cổ họng, Triệu Nhan vốn muốn đi tìm đám người Tô Thức và Chu Đồng. Nhưng lúc này Cốt Đầu lại nói với hắn, bốn người Tô Thức lập hội đi săn rồi, khiến Triệu Nhan cũng đành chịu. Nói đến điều kiện của Hoàng Nhan bộ thực sự quá gian khổ rồi, trước đó nuôi sống Triệu Nhan, Tô Thức và Gia Luật Tư ba người nhàn hạ cũng coi như có thể miễn cưỡng chống đỡ, nhưng sau khi Chu Đồng bọn họ tới, lập tức khiến áp lực của Hoàng Nhan bộ tăng mạnh. Thức ăn cung cấp cho ba người Chu Đồng mỗi ngày cũng rất có hạn. Dưới tình cảnh này, ba người hộ vệ Chu Đồng bọn họ kiên quyết cũng đi săn, với bản lĩnh của họ, cũng không lo không săn được con mồi, thực tế chỉ vài ngày, Chu Đồng bọn họ đã bắt được không ít thú rừng, thậm chí còn có hai con gấu đen, mấy người họ căn bản không ăn hết, còn tặng cho hai cha con Cốt Đầu và Cổ Thiên Kiệt rất nhiều, khiến Cốt Đầu vô cùng tôn sùng Chu Đồng. Còn về Tô Thức lại nhàn rỗi vô vị, cho nên mới cùng đi với Chu Đồng bọn họ, nhưng Triệu Nhan dự đoán rằng y đi cũng chỉ làm vướng chân mà thôi. Nhìn thấy Triệu Nhan không có việc gì trở về, Gia Luật Tư lúc này cũng vừa đúng lúc sửa lại y phục cho hắn xong, liền cười với Triệu Nhan nói, nếu quận vương đã nhàn rỗi, chi bằng cùng ta đi giặt quần áo, tiện thể ngài cũng đi tắm luôn. Triệu Nhan nghe đến đó mặt đỏ bừng, Gia Luật Tư ngày nào cũng ngủ cùng hắn, chắc chắn ngửi thấy mùi trên cơ thể mình, nhưng hắn vẫn mạnh miệng nói, đàn ông vẫn nên có mùi vị của đàn ông, hơn nữa cả cái Hoàng Nhan bộ tìm không ra một cái bồn tắm, cô bảo ta đi đâu tắm. Kha kha. Nhìn thấy dáng vẻ mạnh miệng của Triệu Nhan, Gia Luật Tư lại che miệng cười ra tiếng. Một lúc sau mới nói, đàn ông đích thì chắc chắn có mùi vị đàn ông, nhưng không phải là mùi mồ hôi, phía nam Hoàng Nhan bộ không xa có một con suối nhỏ, bình thường nước giặt quần áo nấu cơm đều dùng nước trong suối, vừa đúng ta phải đi giặt quần áo, quận vương chi bằng cùng đi với ta, ta giặt quần áo quận vương tắm rửa, dù sao thời tiết cũng nóng như vậy, cũng không lo cảm lạnh. Hơn nữa ngài còn có thể bảo vệ ta. Sao cơ, nàng không phải muốn nhìn ta tắm chứ? Triệu Nhan nghe đến đấy cố ý làm ra biểu cảm khoa trương nói, hắn cảm thấy trong lời nói trên của Gia Luật Tư, quan trọng nhất vẫn là câu cuối cùng. Từ sau khi tới Hoàng Nhan bộ, Gia Luật Tư không cảm thấy an toàn chút nào, cũng chỉ có ở bên người mình thân quen này mới thấy khá lên chút. Nghe thấy nụ cười chọc ghẹo của Triệu Nhan, Gia Luật Tư cũng không kìm được mặt đỏ ửng. Lúc đó có chút tức giận nói, ngài xuống nước tắm, ta ở trên giặt quần áo, sao có thể nhìn thấy ngài chứ? Ha ha, vậy không thì nàng cũng xuống cùng tắm, ta nhớ nàng hình như cũng vẫn chưa tắm thì phải. Nhìn thấy bộ dạng xấu hổ của Gia Luật Tư, Triệu Nhan lại được đà trêu chọc, có lẽ là vì hai người đã cùng chung chăn gối, Triệu Nhan cũng thích đùa giỡn với Gia Luật Tư một chút. Ai nói ta chưa tắm, tối nào ta cũng dùng nước nóng. Gia Luật Tư vội vàng biện minh. Nhưng vừa nói được một nửa, lập tức ngậm miệng không nói tiếp nữa, cùng lúc mặt càng đỏ bừng, xem ra là ngại không nói tiếp được. Nhưng lúc này Triệu Nhan cuối cùng nhớ ra, vài hôm nay sau khi ăn tối xong, Gia Luật Tư đều nhốt mình trong lều, đồng thời kêu Cốt Đầu ở bên ngoài coi chừng, chắc là ở bên trong dùng nước nóng kỳ cọ người, dù sao đối với một cô gái có bệnh sạch sẽ như Gia Luật Tư, không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện để tắm rửa sạch sẽ cơ thể. Sau đó Gia Luật Tư bỏ bộ quần áo đã sửa xong cho Triệu Nhan vào một cái chậu gỗ. Ngoài ra bên trong còn có một mảnh vải bông này là lấy từ trên khinh khí cầu mà họ ngồi xuống, nàng định sau khi giặt sạch sẽ làm cho mình và Triệu Nhan mỗi người một bộ quần áo. Con suối nhỏ cách Hoàng Nhan Bộ chỉ có khoảng 100 mét, hơn nữa trai gái Hoàng Nhan Bộ hầu như đều mặc da thú, căn bản không cần giặt, cho nên chỉ có buổi sáng hàng ngày, bên suối mới có con gái Hoàng Nhan Bộ tới lấy nước, thời gian khác lại rất ít người lui tới đây, ít nhất khi hai người Triệu Nhan và Gia Luật Tư tới bên suối, thì không nhìn thấy ai khác. Bên suối có rất nhiều bãi đá thô sơ dựng từ nhiều tảng đá. Có thể giúp con người đứng trên đó để múc nước giặt quần áo, Gia Luật Tư tìm được một bệ đá khá vững chắc, sau đó ngồi xổm xuống chuẩn bị giặt quần áo, còn Triệu Nhan lại bị nàng đuổi xuống hạ du để tắm, hai bờ suối cây cối mọc lên tươi tốt, cách hơn 10 mét sẽ không nhìn thấy tình hình dưới hạ du. Triệu Nhan đến bên gốc con suối mà Gia Luật Tư không nhìn thấy, nhưng lại có thể nghe thấy tiếng nàng giặt quần áo bên đó, đây cũng là điều mà Gia Luật Tư đặc biệt căn dặn, nàng không dám để Triệu Nhan đi quá xa, lo lắng ngộ nhỡ gặp phải chuyện gì, Triệu Nhan sẽ không thể đến kịp. Lúc đó Triệu Nhan xắn tay áo lên thò tay xuống nước, cảm thấy nước suối tuy hơi lạnh, nhưng vẫn có thể chịu được, thế là hắn lập tức cởi hết quần áo, sau đó nhảy xuống nước thích ứng một lát rồi chuẩn bị bắt đầu tắm rửa. Tuy nhiên đúng lúc này, Triệu Nhan bỗng nhiên nghe thấy cách hạ nguồn không xa hình như có âm thanh truyền đến, khiến hắn lặng người, lúc đó chăm chú lắng nghe một lát, nhưng lại nghe không rõ, âm thanh ngắt quãng truyền đến hình như có người đang hát, khiến Triệu Nhan càng tò mò, lúc đó cũng không để tâm tới việc tắm, chân dẫm lên những cục đá trong suối đi về phía hạ nguồn. Mới đi ra chưa đến 50 mét, Triệu Nhan phát hiện mình đi tới lối vào của một hồ nước nhỏ, âm thanh cũng phát ra từ hồ nước phía trước này. Khi Triệu Nhan chăm chú xem xét, thì bất ngờ kinh ngạc phát hiện, trên mặt hồ cách đó không xa lại có một cô nương lõa thể đang tắm vừa hát bài hát miền núi nghe không hiểu. Chỉ thấy cô nương đó quay lưng về phía Triệu Nhan, khiến hắn không nhìn thấy khuôn mặt nàng ấy, nhưng nhìn từ sau lưng, chắc là một cô nương vô cùng trẻ trung, hơn nữa làn eo thon gọn bờ mông cong khiến người khác vừa nhìn đã khơi dậy bản năng. Nhìn thấy cảnh tượng mỹ lệ này, Triệu Nhan cũng cảm thấy có chút máu nóng dâng trào. Đặc biệt là mấy ngày nay ngủ cùng Gia Luật Tư, tuy hai người cố hết sức tránh sự đụng chạm thân thể, nhưng vẫn khiến Triệu Nhan tâm trí nhộn nhạo, bây giờ nhìn thấy cảnh tượng kích thích như vậy, càng khiến hắn hận không thể xông thẳng qua đè cô nương dưới thân mình. Nhưng cũng đúng lúc này, chợt thấy cô nương đang tắm kia hơi nghiêng người, khiến Triệu Nhan cuối cùng cũng nhìn rõ dung mạo của đối phương, nhưng Triệu Nhan lúc này lại giật thót mình, lúc đó không kìm được lẩm bẩm, tại sao lại là nàng ta? Chương 258, Hứa Sơn chờ lệnh. Khi nhìn thấy gương mặt của cô nương đang tắm đó, Triệu Nhan lập tức cảm thấy giống như bị người khác tạt cho một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, vì hắn không ngờ cô nương tắm đối diện lại là thê tử của Hạc Lý Bác Noa Lại, so với những nữ nhân nữ chân khác, Noa Lại này lại vô cùng phù hợp với thẩm mỹ của người Hán, nhưng Triệu Nhan lại không muốn giống Tô Thức, làm nhân tình gì đó với vợ của Hạc Lý Bác. Nghĩ như vậy, Triệu Nhan lập tức lặng lẽ rời đi, tránh bị Noa Lại phát hiện từ đó xảy ra hiểu lầm. Nhưng Triệu Nhan cũng biết, theo phong tục của người nữ chân, nếu Noa Lại phát hiện ra mình, nói không chừng sẽ chủ động tiến lên phong lưu với mình một phen. Nhưng khi Triệu Nhan vừa lui ra vài bước, chỉ thấy Noa Lại đó chợt hai tay hứng nước cho chảy từ trên đỉnh đầu xuống, cùng lúc nghiêng nửa thân thể, khiến hai quả cầu trước ngực xem ra càng nâng cao hơn, suýt nữa khiến Triệu Nhan chảy máu mũi. Tuy nhiên cuối cùng Triệu Nhan vẫn kiềm chế cám dỗ mê hoặc đó quay đầu đi, từng bước rời khỏi chỗ đấy, sau khi về đến nơi mình tắm ban đầu, trước tiên lén lút ngó chỗ Gia Luật Tư, phát hiện nàng vẫn yên lặng giặt quần áo, khiến Triệu Nhan chợt có chút tội lỗi. Giống như yêu đương vụng trộm sau lưng vợ vậy. Nàng ấy cũng không phải vợ ta, sao lại có cảm giác kỳ lạ này nhỉ? Triệu Nhan có chút tự giễu lẩm bẩm, sau đó lắc đầu ngoài ngoại bắt đầu tắm. Nói ra từ sau khi ngồi khinh khí cầu rời khỏi hành cung, cũng chỉ có lần trước bắt cá tiện thể tắm gội tí, lại thêm thời tiết nóng nực, trên người không có mùi mới lạ. Đợi sau khi Triệu Nhan tắm xong,